Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, Chiến Trương Liêu. Xa xa nhìn đến Trương Liêu dục ngựa mà đến, Hoàng Trung liền biết chính chủ nhân ra sân, không dám khinh thường, nhấc lên 12 phần tinh thần, múa đao đón chào. Đang nghe Tôn Sách nói lên Trương Liêu lúc, Hoàng Trung thực cũng không thể nào tin được Tôn Sách phán đoán. Rất hiển nhiên, Tôn Sách cũng chưa từng gặp qua Trương Liêu. Hắn là làm sao biết Trương Liêu thiện chiến? Nói không rõ ràng, nếu như nói là Thái Ung nói cho hắn biết, cái kia cũng không đúng. Thái Ung chỉ nói Lữ Bố là dũng sĩ, nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thỏ, đây không phải bí mật gì. Thế nhưng là Trương Liêu tính là gì? Chẳng lẽ thì bởi vì hắn là Tịnh Châu người, biên quận nhiều dũng sĩ? Cái này có thể lý giải, nhưng Tôn Sách đối Trương Liêu coi trọng có phải hay không quá mức? Ẩn ẩn, Hoàng Trung nóng lòng muốn thử, muốn cùng Trương Liêu đọ sức một phen. Giờ phút này gặp Trương Liêu xuất chiến, hắn tinh thần phấn chấn, mang liên thắng hai trận chi khí. Chào đón, hai người liên thông báo họ tên đều miễn, giao thủ một tái thì toàn lực ứng phó, giết cùng một chỗ, nếu như không có trước đó Dương Thừa hai người thử tay nghề. Hoàng Trung còn thật không có lòng tin gì, hiện tại hắn đã có nắm chắc, coi như gặp gỡ Trương Liêu cũng không có chút nào sợ sắc. Hai ngựa xoay quanh, sát kích tương giao, hai người chiến đến khó phân thắng bại. Tôn Sách thấy thế, mang theo Điển Vi bọn người xuyên qua Hoàng Trung chiến trận. Đi vào trước trận, Nhạc Công nhóm sử xuất thổi sữa khí lực, chống trận sấm sét, hào âm thanh to rõ, vì Hoàng Trung động viên. Tôn Sách nhìn phía xa đánh nhau Hoàng Trung cùng Trương Liêu, điều chỉnh hô hấp, để cho mình tâm tình kích động bình phục lại, vì đến đón lấy chiến đấu làm chuẩn bị. Dựa theo diễn nghĩa thuyết pháp, Hoàng Trung là ngũ hổ thượng tướng chi mạt, Trương Liêu là con thứ năm người lương thiện đứng đầu. Hai người này giao thủ đơn đấu, đặc sắc trình độ không thể nghi ngờ. Huống chi Hoàng Trung giờ phút này đang lúc trung niên, mà Trương Liêu lại còn trẻ, nhuệ khí có vừa, cứng cỏi không đủ, này lên kia xuống, thực Hoàng Trung vẫn là chiếm ưu. Dùng hắn tới thử Trương Liêu thành sắc không thể thích hợp hơn. Đương nhiên, đây chẳng qua là diễn nghĩa. Tôn Sách tuyển dụng Hoàng Trung nghênh chiến Trương Liêu có khác mục đích. Cái này nguyên bản là nhằm vào Tịnh Lương người ở giữa mâu thuẫn mà thiết kế kế sách. Trương Liêu chẳng qua là món ăn khai vị. Chánh thức món chính là Từ Vinh. Thiên hạ không có bách phát bách trúng kế sách. Tất cả kế sách đều là bởi vì người thiết kế, nhằm vào đối phương nhược điểm ra tay. Cổ Hủ vì cái gì lợi hại như vậy? Bởi vì hắn thấy rõ nhân tâm, thì Trương Liêu mà nói, hắn nhược điểm lớn nhất là cái gì? Thì lúc này mà nói, hắn nhược điểm lớn nhất cũng là hắn quê quán. Hắn không phải Lương Châu người, mà chính là Tịnh Châu người. Hắn bởi vì điểm này bị Từ Vinh nhìn trúng, cũng bởi vì điểm này bị Lương Châu người nghi ngờ. Có Lữ Bố phía trước, Lương Châu người đối Trương Liêu lên chức hội càng thêm cảnh giác. Ai cũng không hy vọng xuất hiện cái thứ hai Lữ Bố, triệt để che lại Lương Châu người danh tiếng. Từ quyền lực vận hành trên nguyên tắc tới nói, Đổng Trác đối Lữ Bố quá tín nhiệm cũng không phải là vạn toàn kế sách. Trình độ nào đó, Đổng Trác cùng Viên Thuật có chỗ tương tự, bọn họ thực đều không thích hợp chơi chính trị. Từ trước mắt tình hình chiến đấu đến xem, Hoàng Trung cùng Trương Liêu chênh lệch không xa, thậm chí còn có chút ưu thế. Hoàng Trung thật muốn toàn lực ứng phó, căn bản không cần hắn Tôn Sách xuất thủ, liền có thể đánh bại Trương Liêu, kết thúc chiến đấu. Nhưng bởi như vậy, lần này khiêu chiến liền thành một trận đơn thuần luận võ, không thể xưng là mà tính toán. Trong nháy mắt, hai người ác chiến mấy chục hiệp. Nếu như dựa theo hậu thế lôi đài thi đấu thuyết pháp, bọn họ đã chiến có 2-3 vòng thời gian, cái kia giữa sân nghỉ ngơi. Loại cao thủ này cùng cao thủ ở giữa toàn lực ứng phó đọ sức cực kỳ hao tổn thể lực. Coi như người chịu nổi, chiến mã cũng không chịu đựng nổi. Nhất định phải thay ngựa tái chiến, nếu không tùy tiện cầm dù cho mất linh. Nặng thì ngựa hụt chân trước. Tôn Sách tiếp nhận thiên quân phá. Cái kia hắn ra sân. Quả nhiên, Hoàng Trung giả thoáng một chiêu, lộ ra sơ hở, thúc ngựa mà đi. Trương Liêu cũng muốn thay ngựa, cũng không có truy. Ngay tại hắn chuẩn bị quay đầu ngựa hồi trận thời điểm, Tôn Sách đá ngựa xuất trận, đi vào trước trận, cất giọng kêu lên, Văn Viễn huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trương Liêu sững sờ một chút, ghim chặt tọa kỵ, đánh giá Tôn Sách, một mặt mộng bức, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ta biết ngươi sao? Trương Liêu mộng, vì Trương Liêu lược trận Dương Trình cũng bị kinh ngạc. Có ý tứ gì? Trương Liêu cùng Tôn Sách nhận biết. Trương Liêu nhưng cho tới bây giờ không có đề cập qua điểm này. Hắn vội vàng hướng Đoạn Ổi điệu bộ, ra hiệu tình huống có biến. Nghe đến Tôn Sách chào hỏi, Trương Liêu thì ý thức được Dương Trình hội hiểu lầm, đã tại chú ý Dương Trình, gặp Dương Trình tại điệu bộ, tâm lý càng thêm cuống cuồng, quát lớn, người tới là người nào? Chúng ta đã gặp mặt sao? Tôn Sách cười ha ha, vỗ mông ngựa đi đến Trương Liêu trước mặt, cố ý cùng Dương Trình khoảng cách tương đương, thì nếu để cho Dương Trình nghe được càng rõ ràng. Văn Viễn huynh, cái này là ý gì? Năm ngoái tại Lạc Dương, chúng ta mới quen đã thân, trò chuyện với nhau thật vui, kết làm đạo nghĩa chi giao. Làm sao mới thời gian một năm, ngươi thì ghét bỏ ta? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi phụ thuộc Đồng Trác, thăng quan, xem thường lão bằng hữu? Văn Viễn huynh, đây cũng không phải là ngươi tác phong a. Văn Viễn huynh, ta hôm nay thế nhưng là chuyên vì ngươi mà đến, ngươi sao có thể dạng này? Trương Liêu càng thêm cuống cuồng. Năm ngoái lúc này thời điểm, hắn xác thực tại Lạc Dương, nhưng hắn đối Tôn Sách một chút ấn tượng cũng không có. Thế nhưng là lời này hắn giải thích thế nào? Dương Trình có thể tin sao? Đoạn Ổi có thể tin sao? Ngươi đến tột cùng là ai? Ta không biết ngươi. Tôn Sách lắc đầu, thở dài một tiếng, Trương Văn Viễn, nghĩ không ra ngươi là như vậy người, thực sự khiến ta thất vọng. Năm ngoái lúc này thời điểm, chúng ta còn nâng cốc lâm phong, muốn vì nhà Hán trừ tàn bỏ uế, lập bất hủ công lao sự nghiệp. Trong nháy mắt, ngươi thì đầu nhập vào Đồng Trác thất phu, nối giáo cho giặc, cũng được, đã như vậy, chúng ta thì cắt bào đoạn nghĩa. Từ đó người ta đều vì chủ. Tôn Sách nói, vung lên chiến bào, cắt lấy vạt áo, ném về Trương Liêu, đồng thời giơ lên thiên quân phá. Quát lớn, theo bọn phản nghịch tiểu tặc, người ta cắt bào đoạn nghĩa. Từ đó liền là địch nhân, đến chiến, không chết không thôi. Nói, dục ngựa phóng tới Trương Liêu, thiên quân phá giơ lên cao cao, hàn quang lóa mắt. Thừa dịp Tôn Sách nói chuyện với Trương Liêu công phu, Hoàng Trung thay đổi tần mục đưa Thanh Hải Thông, lại đi tới trước trận, chuẩn bị sẵn sàng, nghe Tôn Sách hạ lệnh, không nói hai lời, nâng lên cung, siêu siêu siêu, liền bắn ba mũi tên, một tiễn hướng Trương Liêu, hai mũi tên hướng Dương Trình. Trương Liêu dở khóc dở cười, cắt bào đoạn nghĩa. Chúng ta kết qua nghĩa à? Ngươi thì cắt bào đoạn nghĩa. Thế nhưng là hắn không kịp giải thích. Đến một lần Tôn Sách chính phóng ngựa đánh tới, khí thế kinh người. Thứ hai Hoàng Trung đột nhiên tập kích, mũi tên đã đến trước mặt. Hắn hét lớn một tiếng, vung lên trong tay thiết kích, đem Hoàng Trung bắn đến mũi tên quét xuống. Đang chuẩn bị mắng Hoàng Trung đánh lén, lại nghe được sau lưng một tiếng kêu sợ hãi, lại là Dương Trình thanh âm. Trương Liêu kinh hãi, nhìn lại, chỉ thấy Dương Trình bên trong hai mũi tên, ngồi không vững lưng ngựa, ôm lấy ngựa cổ thúc ngựa mà chạy. Trương Liêu đang chuẩn bị hỏi thăm Dương Chỉnh tình huống, Tôn Sách đã giục ngựa vọt tới hắn trước mặt, hét lớn một tiếng, "Trương Liêu, chịu chết đi." Trương Liêu tránh cũng không thể tránh, nâng kích nghênh chiến, cùng Tôn Sách giết cùng một chỗ. Phía bên kia, Hoàng Trung giục ngựa dồn sức Dương Chỉnh. Dương Chỉnh ôm lấy ngựa cổ giục ngựa phi nước đại, trong nháy mắt thì vọt tới đoạn ổi trước mặt. Hắn hét lớn, "Đoàn tướng quân, Trương Liêu cùng Tôn Sách là bạn cũ, từng là huynh đệ kết nghĩa." Lời còn chưa dứt, Hoàng Trung đuổi tới phía sau hắn, mãnh liệt cây cung, gấp bắn tên, một tiễn chính bên trong Dương Chỉnh giữa lưng. Từ sau lưng nhập, lúc trước ngực ra, Dương Chỉnh nhảy xuống ngựa, miệng phun máu tươi, một mệnh ô hô, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN